Chương 0743, Tạ Lưu Cảnh là nữ nhân. Hai người một đường lặn vào địa lao, bởi vì ẩn thân áo choàng tồn tại, một đường cũng chưa từng có người phát giác. Trong địa lao, ngụy trang thành quân vô cực bộ dáng từ phương phương như cũng ngu mê không ti nhờ. Tạ Lưu Cảnh trước đó cũng chưa gặp qua nàng, lúc này trông thấy nàng bộ dáng, không khỏi giật mình. Thật sự là quá giống. Cho dù là quen thuộc quân vô cực bộ dáng hắn đều hơi kém nhận không ra, thật không biết quân vô cực rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn nhớ kỹ, từ phương phương rõ ràng muốn so quân vô cực đầy đủ một chút. Nhất là nơi ngực, rõ ràng dị thường. Nghĩ đến quân vô cực ngực, Tạ Lưu Cảnh nhịn không được, lại lướt qua, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không biết là có tật giật mình, vẫn là không muốn nhìn nhiều. Hắn nhớ kỹ, quân vô cực ngực rõ ràng không phải cái dạng này. QNZ không biết làm sao làm, đột nhiên trở nên cao thẳng đứng lên. Quân vô cực vừa vặn phát giác được hắn ánh mắt, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, truyền âm hỏi, ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì không có gì. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức phủ nhận, bên tai lại có chút phím hồng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. À, ta không nghĩ nhiều à, thế nhưng là ngươi đỏ mặt cái gì. Quân vô cực ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh dần dần hồng thấu bên tai, cảm thấy buồn cười. Nàng nhớ kỹ. 9 năm trước thời điểm Tạ Lưu Cảnh chính là như vậy, không nghĩ tới 9 năm trôi qua, Tạ Lưu Cảnh vờ ơ y ma vẫn như cũ như thế ngây thơ. Nàng bất quá thuận miệng hỏi một câu, hắn còn thẹn thùng. Nhớ tới 9 năm trước Tạ Lưu Cảnh, quân vô cực liền không nhịn được trêu ghẹo hắn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm sao lúc kia, ngươi vì tìm A Hổ, đột nhiên xông vào phòng ta, còn bá đạo cướp ta cơm tối ăn nàng nói chuyện, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê hồi tưởng lại. Bất quá. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất, lại không phải đoạt quân vô cực cơm tối, mà là đương thời cho hắn hạ độc, còn đào hắn quần áo quân vô cực. Nghĩ đến lúc ấy quân vô cực, Tạ Lưu Cảnh ánh mắt liền sâu thêm vài phần. Cái nha đầu này, từ nhỏ đã không học tốt lại dám đào nam nhân xa lạ quần áo nếu như lúc ấy không phải hắn, mà là người khác đâu. Tạ Lưu Cảnh nghĩ tới khả năng này, đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Quân vô cực lúc ấy bóc như vậy thuận tay. Sẽ không phải là thường xuyên đào người khác quần áo a. Hắn nghi ngờ nhìn về phía quân vô cực, cái kia không tín nhiệm ánh mắt lập tức đem quân vô cực cho chọc giận. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Quân vô cực trực giác Tạ Lưu Cảnh chưa nghĩ ra sự tình, ngươi sẽ không phải là vụng trộm ở trong lòng mắng ta a. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức phản bác, ta không có mắng ngươi. Quân vô cực nhíu mày, căn bản không tin hắn. Nàng xem thấy Tạ Lưu Cảnh, phát hiện hắn tựa hồ có chút không cao hứng, cố ý nói ra, nói đến ngươi lúc đó bộ dáng thực sự là đẹp mắt cực, ta còn tưởng rằng là cái nữ giả nam trang tiểu tỷ tỷ đâu. Ai biết, lại là một mỹ thiếu niên nói xong lời cuối cùng thời điểm, giọng nói của nàng vờ ơ y ma có chút tiếc nuối. Tạ Lưu Cảnh lập tức không được tự nhiên, ngươi hy vọng ta là nữ nhân. Quân vô cực cười híp mắt nhìn xem hắn, đang nghĩ lại nói chút gì trêu chọc hắn, đột nhiên phát giác được bên ngoài truyền đến động tĩnh, liền không có nói thêm gì đi nữa. Tạ Lưu Cảnh muốn truy vấn. Kết quả đúng lúc này, một đám người áo đen xông vào. Người cầm đầu dứt khoát mở ra cửa nhà lao, đi vào nhà tù. Trông thấy hôn mê bất tỉnh quân vô cực, hắn đầu tiên là sững sờ, vội vàng tăng tốc bước chân đi tới bên người nàng, đưa tay điều tra. Đúng lúc này, hôn mê bất tỉnh từ phương phương tỉnh lại. Nàng bản năng bắt lấy người áo đen tay, mở mắt, vừa vặn cùng người áo đen ánh mắt tương đối. Chỉ một thoáng, từ phương phương ngây ngẩn cả người. Cặp mắt kia rất quen thuộc.